Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 510 như thế nào không khóc. Nghĩ đến hai tử, Thôi Hương như trong lòng vừa động, có điểm hy vọng. Mà Sở Từ cũng biết Thôi Hương như bộ dáng này tuyệt đối không phải đối Hoàng Kiến Dân mềm lòng. Cho nên cười nói, Hương như tỷ, trên đời này hảo nam nhân nhiều đến là, ngươi cũng không nên bởi vì Hoàng Kiến Dân cùng Võ Thuận này hai người liền đã chết tâm. Ngươi nếu là thật sự không có coi trọng, ta ngày thường cũng giúp ngươi lưu ý một chút. Rốt cuộc ta nơi này khách quen rất nhiều chất lượng tốt nam thanh niên. Đi, khai ta vui đùa có phải hay không? Tiểu tâm ta đi từ liền lớn lên cáo ngươi chạng. Nói là ngày thường sắc mị mị nhìn lé nam nhân khác Thôi Hương như chừng mắt. Hướng nàng eo nhỏ khắp một chút, Sở Từ chợt lóe, nhưng ha hả nở nụ cười. Đúng rồi. Ngươi khăn tay thượng chính là cái gì hoa? Ta như thế nào chưa thấy qua? Thôi Hương như đột nhiên lại hỏi. Này trong tiệm rẻ lau, khăn, cơ hồ đều là Sở Từ dùng phế liệu làm thành. Phía trên phần lớn cũng đều có chút tiểu hoa tiểu thảo thêu thùa. Bất quá bộ dáng đều thực khái sầm. Chẳng qua ngày thường chú ý tới điểm này người rất ít. Này hoa. Sở Từ sừng sốt, nhìn thoáng qua khăn nói, kêu đại sống, thấy Thôi Hương như vẻ mặt khó hiểu. Sở Từ lại cười nói, loại này đậu phộng trường điều kiện tương đối hà khắc, bình thường địa phương rất ít thấy, hoa khai thời điểm hương khí rất nặng, sẽ làm một ít động vật né ra ba thước, bất quá ta cũng là ngẫu nhiên ở một quyển sách thượng nhìn đến quá. Chúng ta nơi này không có, này, đại sống, là nàng ở đại hạ, thời điểm thích nhất hoa. Chẳng qua nó chỉ lớn lên ở một chỗ, kia địa phương gọi hồn về cốc, bởi vì là cái yếu địa, cho nên phụ cận tranh đấu không ngừng. Nó địa lý vị trí lại thập phần đặc biệt, cho nên thường có hai quân ở kia hồn về cốc giao chiến. Bởi vậy nơi đó có vô số binh lính oán khí cùng linh hồn mới có tên này. Mà này đại sống hoa cũng không phải mỗi năm đều khai. Nó tựa hồ đối huyết tinh khí đặc biệt mẫn cảm, chỉ có thương vong thảm trọng khi này hoa mới có thể nở rộ. Khi đó bầu trời gặm thực thịt thối quả đen cũng hảo, trên mặt đất hủ kiến cũng thế, đều sẽ né ra ba thước, tựa hồ là đang ân ủi vong linh giống nhau. Phía trước luyện tập bình thường thêu thùa khi, nàng đột nhiên nghĩ tới này hoa, cho nên tùy tay liền thêu xuống dưới. Thôi Hương như vốn định mở miệng, nhưng vừa chuyển đầu nhìn đến Sở Từ ánh mắt như đi vào cõi thần tiên, liền lại đem lời nói nuốt trở vào. Không biết vì cái gì, lúc này Sở Từ nhìn qua có loại làm nàng có loại đau lòng cảm giác, đặc biệt là ánh mắt kia, tổng cảm thấy có chút thê lương, như là tại hoài niệm sự tình gì giống nhau, làm nhân tâm vắng vẻ. Cũng may Sở Từ thất thần cũng chỉ là trong nháy mắt, cho nên Thôi Hương như cũng chưa kịp nghĩ nhiều. Hai ngày lúc sau, Từ Vân Liệt tới cùng Sở Từ cáo biệt. Từ Vân Liệt từ bộ đội trở về thời điểm không mang nhiều ít đồ vật, đi thời điểm cũng là giống nhau, quần áo nhẹ giản hành. Sở Từ cùng Thẩm Dạng cùng nhau đem người đưa đi nhà ga. Sở Từ vẫn là lần đầu thấy xe lửa, thật dài lục ra thùng xe tản ra một cổ cổ xưa hương vị. Loảng xoảng thanh âm càng là có chút chói tai. Bất quá Sở Từ cũng không tâm thưởng thức. Lão Thẩm, ngươi giúp ta chiếu cố nàng. Nàng nếu là có cái gì phiền toái, bất luận như thế nào ngươi đều đến hỗ trợ xử lý. Người này tình ta cho ngươi nhớ kỹ, về sau khẳng định còn. Từ Vân Liệt này trong lòng là một vạn cái không yên tâm. bỏ qua một bên Sở Từ lúc sau, trước cùng Thẩm Dạng công đạo một tiếng. Thẩm Dạng chừng hắn một cái, đây là ta muội tử đâu, chiếu cố nàng không phải hẳn là. Trong xưởng sự tình ngươi cũng tốn nhiều tâm money. Từ Vân Liệt lại nói, yên tâm đi, ta ở kinh đô tìm kia mấy cái sinh viên ngày mai là có thể đến. Liền tính không ngươi dùng tốt, nhưng cũng có thể thấu tồn tại dùng. Về sau nếu là có cái gì vấn đề, ta lại liên hệ ngươi. Thẩm Dạng thở dài, lại liếc bên cạnh Sở Từ liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, ngươi này tiểu tức phụ nhi như thế nào cũng không khóc một tiếng. Sẽ không sợ ngươi này vừa đi không về được. Ngoặc kép, hết chương.